khi tác giả truyện Bi gặp tác giả truyện Ngọt. Chương 25, Bi gặp Ngọt 66-70. Góc truyện audio.com. Chấm, 66, tôi đắng cực kỳ, ảnh, Đình Đình, tối nay nam thần ra ngoài chơi à, đây là cái gì thế? Bức ảnh Hứa Chỉ đăng là một cốc sữa chua đông lạnh đã rỗng. Cậu trả lời Đình Đình, ra ngoài ăn với bạn, đấy là sữa chua đông lạnh. Đình Đình trả lời tôi đắng cực kỳ, em cũng thích món đó lắm. Tôi ngọt lắm nha, đi chơi vui không? Tôi đắng cực kỳ trả lời tôi ngọt lắm nha. Vui lắm, tôi ngọt lắm nha trả lời tôi đắng cực kỳ. Tối nay nam thần ngủ sớm chút nhoa. Tôi đắng cực kỳ trả lời tôi ngọt lắm nha. Ok, ở một đầu khác, Đường Nghiễn Chi, ông đến nhà chưa? Hứa Chi, đến rồi, Đường Nghiễn Chi, tối đừng gõ chữ muộn quá. Nhớ đi ngủ sớm một chút. Đường Nghiễn Chi, good night, JPG. Hứa Chi, ok, Đường Nghiễn Chi đặt điện thoại xuống. Vốn tối nay anh định nói thật với Hứa Chi rằng mình là Đường Đường. Nhưng giờ ngẫm lại thì không nói cũng được. Vì như vậy, Hứa Chi sẽ nhận được hai câu chúc ngủ ngon. Hai lần tình cảm yêu mến. 67, 10, 10, 10 giờ tối vụt mất em có chương mới số chữ. 8579 chương 57. Cắt đứt, gõ xong chương ấy. Hứa Chỉ đứng dậy rời phòng, gõ phím lâu quá, cổ với vai lạnh cứng cả. Cậu bật đèn bếp, tự rót cho mình một ly nước ấm. Trong căn nhà trống trải chỉ còn tiếng rót nước rõ một một. Hứa Chỉ lắc lắc cổ, lê dép lẹt quẹt về phòng. Cậu mở tường WeChat lên, thấy ảnh cha mẹ mình du lịch nước ngoài thì nở nụ cười rồi like một cái. Sau đó vào group dục chương mới. 10, 11, 12 giờ trưa, Đình Đình, ôi cái đệch, cậu có chương mới. Nam thần đúng là không phải hạng thường. Đăng một chương mà lượng cho cả tuần luôn. Tôi đi đọc trước, 10, 32, 12 giờ trưa, Đình Đình, tôi chết rồi. Đường Đường, mở cửa sổ ra, tím có thấy cơn mưa lạnh lẽo ngoài đó không? Nước mắt của tôi cả đấy. Đình Đình, Đường Đường tím có đó không? Đường Đường, có. Đình Đình, có chiếc quan tài second hand nào không? Bán lại cho tôi rẻ rẻ chút. Tôi muốn vào nằm trầm tư một lúc. Đường Đường, không được, tôi cũng phải dùng rồi. Đình Đình, bi thảm chết mất. Đường Đường, nhưng bi thảm sướng. Đình Đình, nói thực ấy, trước hai chị em mình cứ khóc lóc van xin để đổi công. Nhưng đợi đến khi Thẩm Hành quyết định rời khỏi Chu Tấn rồi thì tôi lại thấy thương cho chú óc lợn. Đường Đường, tôi cũng thế. Đình Đình, thím có thấy hai đứa mình ngu quá không? Đường Đường, tôi không biết thím có ngu không? Nhưng tôi thì không. Đình Đình, thím có từng từ bỏ một người mà thím từng yêu rất lâu chưa? Đường Đường, chưa. Đình Đình, chẳng phải tình yêu là thế sao? Đình Đình, trách cậu ấy được gì chứ? Đình Đình, kẻ được yêu không cần nói xin lỗi. Đường Đường, tôi không thể, cũng không được, thế được chưa? Đình Đình, vậy thím thử học xem có được không? Đường Đường, thím có học được không? Đình Đình, tôi cũng không. Đường Đường, thím đã không rồi thì hà cớ gì tôi lại được? Đình Đình, cậu viết tuyệt quá. Cái đoạn đối thoại cuối cùng giữa Thẩm Hành và chú óc lợn làm tôi khóc lên khóc xuống, hu hu hu, vừa bi thương vừa đau lòng. Hu hu hu hu hu. Đường Đường, cậu không nổi tiếng đúng là vô lý. Đình Đình, cậu không nổi tiếng đúng là vô lý. Đình Đình, có mù tôi cũng nhận ra được câu chuyện này là cậu viết ra. Đường Đường, đừng hỏi nữa, hỏi cậu ấy. Đình Đình, cậu cố lên. Hứa Chi, tôi đi nhầm vào cái hội tà giáo nào à? Đình Đình. Nam thần đến rồi, nam thần ơi em cần được an ủi QAQ. Đường Đường, nam thần đến rồi, nam thần ơi em cần được an ủi QAQ. Hứa Chi, xoa đầu, JPG, Đình Đình, nam thần à, anh có thấy không? Có nhiều người khen anh viết hay lắm, lượng bookmark cũng tăng ầm ầm. Có phải cục của em cuối cùng cũng nổi tiếng rồi không? Hứa Chi, tôi thấy rồi, sao thím còn vui hơn cả tôi thế? Đình Đình, đương nhiên là phải vui chứ. Em chỉ hận không thể dí đầu từng người bắt người ta đọc chuyện của anh. Rồi sau đó phải biết bài tiểu luận 800 chữ cho anh. Chỉ được khen, không được chửi, Hứa Chi, Đình Đình, không được, vốn lúc trước Cộc Cộc không để ý thì em cũng không cần giành giật gì. Nhưng giờ đến Cộc Cộc cũng xin lên bảng xếp hạng rồi thì em phải giúp anh ấy mau chóng nổi tiếng. Đường Đường tím ra đây nghĩ cách cho tôi. Đường Đường, tôi có cách này, Đình Đình chuyển khoản cho tôi 10 tệ. Tôi đi mua doanh số. Đình Đình, Đình Đình, tím quen ở quảng cáo hot nào mà chỉ cần 10 tệ hả? Đường Đường, tôi quen lợn Guinea, tôi có thể nhờ ổng đề cử chuyện của Cộc Cộc. Đình Đình, Hứa Chi, thực không dám giấu giếm tôi cũng quen lợn Guinea. Đình Đình, Đình Đình, sao Cộc Cộc lại quen lợn Guinea? Sao Đường Đường lại quen lợn Guinea? Hứa Chi, tôi ở thì ở cái comiket lần trước. Đường Đường, tôi ở thì ở cái comiket lần trước. Đình Đình, sau đó thì sao? Hứa Chi, sau đó thì quen nhau. Đường Đường, sau đó thì quen nhau. Đình Đình, Đình Đình, cứ đi comiket thì tính là quen ấy hả? Thế thì tôi cũng quen lợn Guinea đúng không? Hứa Chi, không phải chui quen thật, Đường Đường, không phải chui quen thật, Đình Đình, Cộc Cộc, em vừa nhìn Weibo của anh follow người ta mà người ta có follow lại đâu. Hứa Chi, không phải, tôi là bạn ngoài đời với ổng. Đường Đường, không phải, tôi là bạn ngoài đời với ổng. Đình Đình, Cộc Cộc, em biết anh muốn nổi tiếng, nhưng mình nghĩ cách nào nó thực tế hơn được không? Hứa Chi, Đường Đường. Hứa Chi, làm sao để giải thích cho thím hiểu đây? Đường Đường, làm sao để giải thích cho thím hiểu đây? Đình Đình, Đường Đường bản chất của loài người. Đường Đường, máy nhắc lại, Đình Đình, vì 10 tệ của tôi mà thím không từ thủ đoạn thế hả? Tôi buồn mửa, cái đồ lừa gái. Đường Đường, thím nghe tôi giải thích, tôi quen thật mà. Hứa Chi, thím nghe tôi giải thích, tôi quen thật mà. Đình Đình, thế thím nói tôi nghe, Cộc Cộc bảo rằng anh ấy là bạn ngoài đời của lợn Guinea. Vậy thím thì sao? Đường Đường, tôi chính là lợn Guinea. Đình Đình, ha ha, hứa chi, ha ha, 68, lợn Guinea, dạo gần đây tôi có một phiền não. Tôi thực sự muốn giới thiệu thần tượng của mình cho mọi người. Nhưng khi cậu ấy nổi tiếng rồi, chắc chắn có rất nhiều người mắng cậu ấy. Tôi không nỡ mọi người có hiểu không? Fan 1, fan 2, heo heo, sao anh lại nghĩ giới thiệu cho bọn em rồi thì người ấy sẽ nổi tiếng? Lợn Guinea trả lời fan 2. Tôi có tự tin, fan 2 trả lời lợn Guinea. Được rồi, anh nổi, anh nói là đúng. Fan 3, xin lỗi anh, em không hiểu. Fan 4, heo heo, phiên ngoại 1 triệu chữ của lời yêu đâu? Fan 5, heo heo, cái chuyện be của anh đâu? Fan 6, thím lầu trên là ma quỷ à? Fan 5 trả lời fan 6. Không phải, mà tôi đợi bộ be này của heo heo lâu lắm rồi. Dạo gần đây áp lực quá nên cần cái gì đó để giải tỏa cảm xúc. Fan 6 trả lời fan 5. Cáo từ, JPG, 69. Hứa Chi, thần tượng mà ông nói trên Weibo là ai thế? Đường Nghiễn Chi, ông chưa ai. Hứa Chi, ông chưa từng đọc chuyện của tôi mà đã muốn giới thiệu cho fan hả? Không sợ bị mất danh tiếng sao? Đường Nghiễn Chi, tôi làm gì có danh tiếng gì chứ? Mấy thứ hư ảo đó sao quan trọng bằng một người bằng xương bằng thịt như ông được? Hứa Chi, Đường Nghiễn Chi, nếu sợ tôi chịu thiệt thì ông nói bút danh của mình cho tôi biết đi. Hứa Chi, ông thấy tôi lo ông bị thiệt khi nào? Đường Nghiễn Chi, tôi kể, JPG, hứa chi, mèo cọc đuôi, Đường Nghiễn Chi, được rồi, để tôi đi, hứa chi, ông đi đâu, Đường Nghiễn Chi, đi đọc truyện chứ sao? Hứa chi, 70, 3 giờ 46 AM, Đường Nghiễn Chi, tôi cần được an ủi QAQ, hứa chi, Đường Nghiễn Chi, sao cậu vẫn chưa ngủ? Đang gõ phím hả? Hứa Chi, ư viết buổi đêm thuận hơn. Hứa Chi, ông thì sao? Đường Nghiễn Chi, đọc vuột mất em đến giờ luôn. Đường Nghiễn Chi đọc lại vuột mất em từ chương đầu đến chương mới nhất thật. Cũng nhìn ra được một vài vấn đề. Hứa Chi, vậy ông mau ngủ đi. Đường Nghiễn Chi, ông thì sao? Hôm nay không mất vốn hay là được lời? Ý là được nhiều CMT khen hơn hay nhiều CMT chửi hơn? Chương 65, Hứa Chi. Ở được lời nhiều hơn một chút. Đường Nghiễn Chi, ông viết không tệ, cũng có bút lực, nội dung ổn, hình tượng nhân vật được. Nhưng ông có thể thử viết câu văn ngắn gọn lại chút được không? Đợi chút, để tôi nghĩ xem cần giải thích như thế nào. Hứa Chi, không cần. Hứa Chi, tôi hiểu ý của ông. Đường Nghiễn Chi, có những cảnh ông viết rất tốt, ví dụ như miêu tả tâm lý của Thẩm Hành, nhưng cũng có những cảnh, ví dụ như là chuyện thường ngày của Thẩm Hành và Chu Tấn. Ông dùng những câu văn hoa mỹ dài dòng, tôi hiểu là ông đang muốn tạo ra một bầu không khí dịu dàng. Nhưng câu chữ của ông vừa khó hiểu vừa rườm rà, độc giả cảm thấy không thân thuộc. Hứa Chi, điểm ông nói thực ra tôi vẫn luôn cố thay đổi. Chủ yếu là do cái tật xấu hình thành từ lúc mới sáng tác. Lúc ấy cứ nghĩ phải văn hoa trau chuốt mới là hay. Đường Nghiễn Chi, ông tự nhận thức được là tốt rồi. Từ từ thay đổi, không phải vội, cùng lắm thì viết xong quay lại sửa. Đường Nghiễn Chi, ông có thấy tôi phiền không? Kiểu múa rìu qua mắt thợ ấy. Thực ra chuyện của tôi cũng còn nhiều khiếm khuyết mà lại dám chạy đến trước mặt ông chỉ trò. Hứa Chi, đâu phải thế, sự trao đổi giữa độc giả và tác giả quan trọng, nhưng sự trao đổi giữa tác giả với tác giả cũng quan trọng không kém. Hứa Chi, quen biết ông là niềm vui bất ngờ của tôi. Hứa Chi, tôi vui lắm. Đường Nghiễn Chi, thơm nhẹ, JPG. Hứa Chi, ông đi ngủ đi, tôi viết nốt đoạn này rồi cũng ngủ. Đường Nghiễn Chi, trước lúc ngủ, tôi còn một chuyện quan trọng chưa làm. Hứa Chi, chuyện gì? Đường Nghiễn Chi, tôi cần được an ủi QAQ. Đường Nghiễn Chi, tim tôi đau muốn chết. JPG, Hứa Chi, được rồi, xoa đầu nè. Hứa Chi, ôm một cái. JPG, Hứa Chi, giờ đi ngủ được chưa? Đường Nghiễn Chi, được rồi. Đường Nghiễn Chi, ngủ ngon. Hứa Chi, ngủ ngon. Đường Nghiễn Chi đặt điện thoại xuống. Trên giường sột soạt một hồi. Rồi căn phòng chìm vào bóng tối. Cậu có biết tôi thích cậu nhiều thế nào? Cậu không biết, tôi thích cậu nhiều thế nào? Cậu phải mau trưởng thành, trở nên xuất sắc và kiên định hơn nữa. Như vậy tôi mới không sợ cậu bị những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Mới có thể dõng dạc nói rằng cậu là tác giả mà tôi thích từ lâu lắm rồi. Ngáo, định làm cả 71 đến 72 mà dài quá nên lười. Màu các khung hội thoại thay đổi vì WordPress cập nhật, màu mặc định nó khác hồi trước, tôi thì lười dò màu nên tôi đổi mợ nó luôn, cách chương.